Chương 364, hệ giả mâu thuẫn. Hai cái nói chuyện phiếm công hội ma đạo sĩ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cái gì đó, nguyên lai chỉ là hỏi cái này à, còn tưởng rằng là chuyện đại sự gì, dọa chết người. Mặc cho ai nhìn thấy một cái ma đạo sĩ khí thế hùng hổ, sát khí chờ chờ đi tới, đại khái đều sẽ giống hai người bọn họ tâm tờ hờ ân nở bờ ân tờ đi nhờ bất an a. Hai người mặc dù không biết vì cái gì hệ giả sẽ như vậy sát khí chờ chờ dáng vẻ, nhưng là vẫn phi thường thành thật bắt đầu cho hệ giả bắt đầu nói việc này chân tương đến. Nguyên lai tại ba ngày trước bắt đầu, liền xuất hiện cấp tờ hờ ập tờ ma đạo sĩ mất tích sự tình, ngay từ đầu mọi người QNZ không có coi ra gì, chỉ là coi là khả năng có cái khác ma đạo sĩ tại hoàn thành nhiệm vụ thời điểm thất bại mà thôi. Dù sao hàng năm đều sẽ có không thiếu cấp tờ hờ ập tờ ma đạo sĩ nhiệm vụ sau khi thất bại biến mất. Nhưng là về sau thời gian dần trôi qua có người cảm thấy không thích hợp, bởi vì mất tích ma đạo sĩ số lượng tương đối nhiều, sau đó các công hội lần lượt nhận được ủy thác ma đạo sĩ đối với chuyện này tiến hành điều tra. Kết quả thế mà liên một chút đi điều tra ma đạo sĩ QNZ tin tức toàn mù, lúc này các đại công hội mới bắt đầu coi trọng hơn cái này sự kiện đến. Theo một chút cao cấp ma đạo sĩ tham gia điều tra về sau, phát hiện cái này sự kiện có thể là hắc ám công hội dấu vết, bởi vậy các đại công hội đều đem một cái nhiệm vụ đặt ở ủy thác 220 báo cáo bên trên, hy vọng có thể có thực lực cường đại ma đạo sĩ đi tiến hành điều tra, tốt nhất có thể tìm về những cái kia mất tích ma đạo sĩ. Nghe xong việc kiện từ đầu đến cuối, hệ giả lập tức hấp tấp hướng ủy thác báo cáo bên kia đi đến, cái này hai tên một mực gặp phải hệ giả áp lực ma đạo sĩ mới cảm giác được cô áp lực đáng sợ kia biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, không khỏi lau mồ hôi lạnh trên đầu, hai người đưa mắt nhìn nhau. Hệ giả đi đến công hội ủy thác báo cáo nơi đó xem xét, quả nhiên có nhiệm vụ này, lại cẩn thận nhìn một chút nhiệm vụ miêu tả, cùng cái kia hai cái ma đạo sĩ nói cũng kém không nhiều giống như lúc, thế là hệ giả không có chút do dự nào đem nhiệm vụ này đón lấy. Liên quan đến hắc ám công hội, nhưng là hệ giả luôn cảm giác chuyện này khả năng cùng đại giản gỗ nhất tộc bày thoát không được quan hệ, hệ giả cũng không phải người lỗ mãng, tương phản nàng mặc dù làm việc lôi lệ phong hành, nhưng lại là cái người tâm tư kín đáo. Tiếp vào nhiệm vụ về sau cũng không có trực tiếp khởi hành. Tuy nói sự tình phi thường giống là hắc ám công hội phong cách hành sự, thế nhưng là hệ giả cảm giác chuyện này rất không bình thường. Vô luận cái này sự kiện phía sau người vì sao phải bắt như vậy nhiều ma đạo sĩ, đều tất nhiên là một cái âm mưu. Với lại như vậy nhiều ma đạo sĩ tiêu cờ di bờ di mất, làm đến lòng người bàng hoàng trình độ. Tiếp vào nhiệm vụ này đi điều tra cao cấp ma đạo sĩ tất nhiên sẽ không thiếu. Nhưng là hiện tại đại đa số đều không thu hoạch được gì, vẹn vẹn chỉ có thể điều tra đến tựa hồ là cùng hắc ám ma đạo sĩ có quan hệ. Cái này nói ạ kỳ giả cái gì nói ạ kỳ giả bày ra cái này khởi sự kiện tổ chức phi thường nghiêm mật, đồng thời địch nhân thực lực cường đại, bằng không thì cũng sẽ không dẫn đến đều có cao cấp ma đạo sĩ tham gia điều tra, kết quả đến bây giờ nhưng không có điều tra ra cái như thế về sau. Phải biết cấp tờ hờ ấp tờ ma đạo sĩ có thể nói là một cái công hội căn cơ sở tại. Vô luận là cái nào cường đại ma đạo sĩ đều là từ cấp tờ hờ ấp tờ ma đạo sĩ chậm rãi trưởng thành. Hiện tại một đống cấp tờ hờ ấp tờ ma đạo sĩ không hiểu thấu mất tích, những này người mới đều là các công hội trọng yếu cơ sở lực lượng. Lại dạng này không hiểu thấu biến mất, đây chính là đang đảo các công hội căn cơ A. Vô luận là như thế nào công hội nếu là ngay cả mình người mới đều không thể cho bọn hắn bảo hộ, ai còn sẽ vì ngươi làm việc, vì ngươi ra mệnh, cho nên các công hội khẳng định đều phi thường trọng thị chuyện này, nhưng mà cứ việc đều phi thường trọng thị chuyện này vô cùng nghiêm trọng đến như vậy nhiều công hội coi trọng, đầu nhập lực lượng lớn như vậy lại không thu hoạch được gì, có thể nghĩ tình thế ác liệt đến trình độ nào. Hệ giả nhưng sẽ không cho là mình bệ ẹ như vậy nhiều công hội cường giả cũng phải có năng lực có kinh nghiệm, bọn hắn nhiều người như vậy đều không thể hoàn thành sự tình, mình thật đơn giản liền có thể hoàn thành. Cái gọi là tính trước làm sao, hệ giả nhưng sẽ không đơn giản như vậy liền phóng đi liền là vừa. Cùng chơi LOL vương giả thuốc trừ sâu một cái đạo lý, nếu muốn đánh giã, trước muốn làm gì khẳng định phải tới trước giã khu cắm đầy mắt, về sau chôn ở trong bụi cỏ lặng lặng chờ địch nhân xuất hiện. Về sau nhảy ra ngoài mở đại rụt đánh một bộ mang đi chính là. Hiện nay cần phải làm là cờ ơn lờ thu thập tình báo, góp nhặt đầy đủ tình báo mới có thể giải mục đích của địch nhân, dạng này mới có thể hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ là, chuyện này, muốn hay không thông chi xả mù ái đâu. Nghĩ đến cái này, hệ dạ đôi mắt đẹp theo bản năng nhìn qua ngoài cửa sổ, tinh xảo cái chán khóa thành một đoàn, thiếu nữ trải qua một phiên đấu tranh tư tưởng về sau, vẫn là từ bỏ tìm kiếm xả mù ái trợ giúp ý nghĩ. Còn không có gặp được khó khăn liền trực tiếp tìm xả mù ái trợ giúp, có thể hay không lộ ra ta quá mức ỷ lại hắn. Hệ dạ nghĩ như vậy, không tự chủ được lại nghĩ tới gần nhất phát sinh một dãy chuyện, đối mặt càng ngày càng cường đại địch nhân, hệ giả cảm giác được mình có chút lực bất tòng tâm, địch nhân càng ngày càng cường đại, nguyên bản cường đại mình đứng trước những này cường đại địch nhân thời điểm, lại luôn yêu thích đem xà mù ai làm ý lại, theo bản năng nghĩ đến vô luận sự tình gì, chỉ cần có xà mù tại liền có thể nhẹ nhõm giải quyết. Nhưng lại như vậy hệ giả, vẫn là hệ giả sao không hệ giả thực chất bên trong tóm lại vẫn là một cái mạnh hơn nữ nhân, đồng thời cũng là cấp S ma đạo sĩ, bị trở thành yêu tinh nữ vương cường giả. Dạng này một người nữ nhân cao ngạo không có khả năng đem bày ở kẻ yếu vị trí. Cả ngày đem hy vọng đặt ở người mạnh hơn trên thân, mong mỏi có anh hùng đi cứu vớt thế giới, cho là nàng chính mình là anh hùng tồn tại. Muốn đạt được cứu vớt, chỉ có ỷ lại mình. Đây là hệ giả từ khi còn bé trùng hoạch tự do một khắc này, liền lĩnh ngộ được chân lý. Đem hết thể hy vọng đều thả trên người người khác không bằng để cho mình trở nên càng thêm cường đại. Cho nên hệ giả không cho phép tự ái của mình thả thấp như vậy, không cho phép mình vô luận sự tình gì đều nghĩ đến có xả mù ai đến cứu vớt liền tốt. Cứ việc hệ giả biết mình nội tâm một mực đối xả mù có hảo cảm, nhưng là chính là bởi vì dạng này, mới không thể tại ưa thích mặt người trước biểu hiện được mình như vậy mềm yếu, càng sẽ không bởi vì yêu thích, sinh ra ỷ lại liền đem mình đặt ở một cái phụ thuộc phẩm, bình hoa địa vị. Như thế hệ dạ liền không còn là cái kia yêu tinh nữ vương cũng sẽ không cả ngày kỳ vọng lấy bị người khác cứu vớt. Đồng thời, nghĩ đến trước mấy thiên, xạ mù thả đi cái kia đại giản gô e át, hệ dạ tâm lý vẫn còn có chút không cách nào tiêu tan. Cái này khiến nàng có chút xem không hiểu xạ mù ải hành động, cứ việc lối nói của hắn rất có đạo lý. Thế nhưng là hệ dạ lý niệm lại không thể hoàn toàn tán đồng. Mặc dù lúc ấy hệ dạ chấp nhận xả mù ái để cái kia đáng giận địch nhân rời đi, nhưng nghĩ tới phế tích bên trong, mất đi song thân hải tử trống rông ánh mắt. Hệ dạ tóm lại không cách nào tiêu tan. Mặc kệ xả mù ái với cái thế giới này mang tới cải biến là tốt là xấu, hệ dạ không thể trơ mắt nhìn cái thế giới này bị những người khác thế giới người tới tùy tiện phá hư. Bởi vì nơi này thế nhưng là hệ dạ cố hương, mặc dù nhưng cái thế giới này có nó hắc cá một mặt, nhưng ma ta có nó mỹ lệ một mặt, ai có thể dễ dàng tha thứ mình mỹ lệ cố hương bị người khác tùy ý phá hư đâu.